Chương 0585, nhìn ngươi chết như thế nào. Cát Minh Huy trong lòng bộc phát ra hận ý mãnh liệt, chỉ hận không thể tức khắc đem Cơ Tà rút gân lột ra, cắt thịt lấy máu, lột ra chóc thịt, sắc mặt hắn một trận vặn mẹo, cả người trở nên càng ngày càng lâm trầm. Túi đầu xuống, hắn cung kính nói ra, sư tôn yên tâm, đồ nhi nhất định đem cái kia Cơ Tà mời đến sư tôn là muốn ra tay trước thì chiếm được lợi thế, thu thập cái kia Cơ Tà sao ân. Lâm Hạo Thiên lên tiếng, lại cường điệu nói, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, hôm nay ta nhất định phải gặp hắn. Cát Minh Huy biến sắc, thật sâu hạ bái, đồ nhi tuân mệnh, Cơ Tà a Cơ Tà, lần này thế nhưng là ngươi tự tìm chết, ta ngược lại muốn xem, ngươi sẽ chết như thế nào. Hắn yên lặng dưới đáy lòng nói ra, bước nhanh lui ra ngoài. Sau đó, Cát Minh Huy một phen ngụy trang, đi tới tảng kinh các bên ngoài. Hắn ngẩng đầu, nhìn trước mắt cao vút trong mây tảng kinh các, cười lạnh, cất bước đi vào. Trong tảng kinh các, càng lên cao tốn hao điểm cống hiến càng nhiều. Cát Minh Huy dứt khoát tại lầu một tìm chỗ ngồi lấy, chờ Cơ Tà xuống tới. Hắn đợi trái đợi phải, mắt thấy thời gian từ sáng sớm đến trưa, lại từ đó buổi trưa đến buổi chiều, Cát Minh Huy dần dần không kiên nhẫn được nữa. Hắn nghi ngờ nhìn đầu bậc thang phương hướng, trong lòng điểm khả nghi bộc phát. Chẳng lẽ, Cơ Tà là muốn một mực chôn nở ở cái này trong tảng kinh các không ra? Hắn lại đợi một hồi, nghĩ đến Lâm Hạo Thiên phân phó, thực sự không thể nhịn được nữa, chỉ có thể khẽ cắn môi, lên lầu 2. Lầu 2 cửa giam giữ, muốn đi vào liền phải giao nộp 100 điểm cống hiến. Cát Minh Huy mặc dù vạn phần không muốn, có thế là vì Lâm Hạo Thiên bàn giao nhiệm vụ, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhị đau nộp 100 điểm cống hiến. Đáng tiếc, Cơ Tà cũng không tại lầu 2. Cát Minh Huy lại đợi trong một giây lát, không nhìn thấy Cơ Tà xuống tới, chỉ có thể đi lầu 3. Tàng kinh các lầu 3, vào cửa cần giao nộp 200 điểm cống hiến. Cát Minh Huy cắn răng, lần nữa nhịn đau giao nộp điểm cống hiến. Nhưng mà vào đại môn, hắn như cũ không thể tại lầu 3 tìm tơ y Cơ Tà thân ảnh. Cát Minh Huy sắc mặt lập tức cứng ngắc lại. Hắn có lòng muốn đợi thêm, nhưng là nhìn lấy ngoài cửa sổ lặn về tây mặt trời, chỉ có thể lại đi 4 lầu. Nộp 500 điểm cống hiến, đáng tiếc vẫn là không có thể tìm tới Cơ Tà. Mặt đen lên bò lên trên lầu 5, nộp 1.000 điểm cống hiến, Cơ Tà vẫn là không có ở đây, toàn thân cứng đờ đi tới lầu 6, cố nén thổ huyết xúc động, Cát Minh Huy nộp 2.000 điểm cống hiến, lúc này mới tiến vào đại môn. Ai ngờ, lần này hắn lại còn là không thấy Cơ Tà cái này chết tiểu tử đến cùng đi đâu, chẳng lẽ hắn đi lầu 7 cái này sao có thể. Cát Minh Huy càng nghĩ càng bất an, cắn răng nghiến lợi hướng lầu 7 đi. Mới vừa đi tới một nửa, hắn liền gặp được chính đi xuống dưới Cơ Tà. Cát Minh Huy lúc này kích động lên, Cơ Tà quân vô cực kinh ngạc nhìn hắn một cái, gặp hắn sắc mặt nhăn nhó, một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, không hiểu hỏi, ngươi biết ta đắc tội qua ngươi sao, ngươi còn dám hỏi. Cát Minh Huy vô ý thức nói ra, ngươi làm hại ta mới vừa nói đến đây. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng nuốt xuống đằng sau lời nói, chuyển mà nói rằng, sư muội ta từ khi dùng ngươi mỹ dung mặt nạ dưỡng ra, người trở nên càng ngày càng xấu xí, ngươi tốt nhất đi với ta nhìn. Nàng một cái, bằng không thì ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sư muội của ngươi quân vô cực như mày, ngươi dẫn đường. Ngươi cũng đừng nghĩ ra vẻ. Cát Minh Huy trọng trọng hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng một trận đắc ý, cái này Cơ Tà, không phải cực kỳ giảo hoạt sao, bây giờ còn chưa phải là bị hắn lừa gạt quân vô cực đi theo phía sau hắn, giễu cợt nhếch mép lên.